bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, lẽ nào không đáng chết sao? Đương nhiên, ngươi trước hết nói cho ta biết. Không phải vậy ta với ngươi không để yên. Tờ Tiểu Dĩnh hừ một tiếng nói. Từ Linh cười nói. Cũng được, nói cho ngươi biết cũng không sao. Cờ này tên là Chiêu Yêu Phiên, là yêu tộc thánh vật, bị ta ngẫu nhiên đạt được. Yêu tộc thánh vật, nghe nói như thế, Tờ Tiểu Dĩnh con mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Chính là, có nó, ta liền có thể triệu hoán một đống lớn yêu tộc, từ ngoại bộ tiến công Thiên Sát Cốc. Thừa dịp này hỗn loạn cơ hội, chúng ta xuất cốc, trở lại liên minh chính đạo viện binh. Từ Linh giới thiệu, Tờ Tiểu Dĩnh hô hấp đều dồn dập. Nói như vậy, phía này phiên, có thể hiệu lệnh thiên hạ bầy yêu. Đúng thế, Từ Linh gật đầu nói. Có thể nô dịch chúng nó, quất chúng nó, khống chế chúng nó sinh tử. Tờ Tiểu Dĩnh hưng phấn hỏi. Đúng thế, Từ Linh lần thứ hai gật đầu. Tờ Tiểu Dĩnh triệt triệt để kích động lên. Vậy thì tốt quá, có chiêu này yêu phiên. Còn sầu nhân tộc không thịnh hành. Yêu tộc sau này lấy cái gì theo chúng ta nhân tộc đối kháng? Để chúng nó đời đời kiếp kiếp đều được vì chúng ta nhân tộc nô lệ. Vĩnh viễn cũng không có thể vươn mình. Người nghĩ đến đúng là rất đẹp. Từ Linh nở nụ cười. Chiêu yêu phiên quả thật có năng lực này. Có thể hiệu lệnh bầy yêu. Năm đó thánh tổ nữ oa là được công làm được điểm này. Khiến người yêu hai tộc trước nay chưa có đoàn kết cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng không phải người người đều có thể như nàng như vậy. Đầu tiên, đến có nữ oa thực lực. Thứ yếu, đến có nữ oa cái kia trách trời thương người đức hạnh. Chỉ có như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể lòng sinh kính nể. Phát ra từ đáy lòng thần phục, chiêu yêu phiên chỉ là một tính chất tượng trưng gì đó thôi. Chân chính hạt nhân, vẫn là nữ oa như vậy người. Thi hành nền chính trị nhân từ. Chờ hai tộc đối xử bình đẳng. Nếu như Tờ Tiểu Dĩnh như vậy, một lòng chỉ muốn khống chế được yêu tộc, khiến cho chúng nó tất cả đều trở thành nô lệ, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Hai tộc người và yêu, kỳ thực chênh lệch cũng không lớn, chỉ có điều ở trên lần hai tộc đại chiến bên trong. Yêu tộc nhận lấy to lớn ngăn trở, chính đang nghỉ ngơi lấy sức. Ngàn năm trôi qua, khó bảo toàn chúng nó không có khôi phục thực lực. Muốn dựa vào một mặt chiêu yêu phiên đến khống chế toàn bộ yêu tộc. Quả thực là nói chuyện viển vông. Nhân tộc có chiêu yêu phiên. Yêu tộc không hẳn không có có thể ngược lại khống chế nhân tộc pháp khí. Chỉ là một sáng dùng đến. Chính là không chết không thôi cục diện. Bởi vậy cũng chỉ là đem ra đến lúc cuối cùng lá bài tẩy. Đưa đến một uy hiếp tác dụng. Nhưng mà Tờ Tiểu Dĩnh cũng không thể ý thức được vấn đề này. Ánh mắt của nàng thẳng tắp tỏa sáng nói. Ta nghĩ như thế nào đến đẹp. Có chiêu yêu phiên. Nhân tộc từ đây vô địch thiên hạ. Thống trị thế gian. Ta cũng không có thống trị thế gian dự định. Từ Linh hững hờ nói. Hừ. Tờ Tiểu Dĩnh đem mặt chìm xuống. Nói rằng. Việc này quan nhân tộc hưng suy. Sao có thể là ngươi cá nhân ý chí định đoạt. Có ý gì? Từ Linh nhíu mày nói. Chiêu yêu phiên can hệ trọng đại. Xuất cốc sau khi, ta muốn cầu xin ngươi chủ động nộp lên cho liên minh chính đạo. Chỉ cần chúng ta liên minh chính đạo sử dụng, pháp bảo này mới xem như là dùng đến đường ngay trên. Tờ Tiểu Dĩnh nói rằng, ta còn là không hiểu. Này rõ ràng là đồ vật của ta. Tại sao phải nộp lên? Từ Linh cười cợt, còn giả bộ hồ đồ đây. Tờ Tiểu Dĩnh con mắt híp lại. Trách nói, Từ Linh a Từ Linh, ngươi người này thật không có có đoàn thể ý thức, ngươi cũng không muốn nghĩ, chiêu yêu phiên là ngươi có thể thứ nắm giữ sao? Vì đại cục suy nghĩ, không thể không hy sinh cá nhân, huống hồ đây chỉ là muốn ngươi một cái pháp bảo đây, cũng không phải muốn mạng ngươi, nếu như ta không lên nộp đây. Từ Linh hỏi, Tờ Tiểu Dĩnh cười lạnh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn khư khư cố chấp. Nếu như bé ngoan nghe lời, vinh hoa phú quý không thiếu được cho ngươi. Nếu như không nghe lời, Tội danh không phải tùy tiện cho ngươi chụp. Đạt được nhiều là ngươi không nghĩ tới. Thậm chí cũng không cần liên minh chính đạo tự mình ra tay. Toàn bộ chính đạo đều là liên minh đang quản. Phát cái văn chương. Đứng đạo đức điểm cao nhất. Giả ra một bộ khách quan dáng vẻ phê bình hai ngươi câu. Đến thời điểm khắp mọi mặt sẽ cho ngươi tạo áp lực. Ngươi chịu được. Tội danh còn không dùng rơi vào liên minh trên đầu. Là cả thế gian cho ngươi áp lực. Về phần tại sao sẽ cho ngươi áp lực đây? Còn không phải bởi vì ngươi đạo đức xảy ra vấn đề. Để tất cả mọi người không tha cho ngươi. Có thể cùng liên minh không có quan hệ gì ha. Từ Linh gật đầu nói. Ngươi nói đến mức rất có đạo lý. Xuất cốc sau khi, ta liền đem chiêu yêu phiên cho nộp lên. Không sai. Đây mới là liên minh cần thiết người A. Tờ Tiểu Dĩnh lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Ngươi yên tâm đi. Trở lại liên minh chính đạo sau khi, ta sẽ lập tức trình báo việc này. Ngươi chiếm công đầu. Lúc trước ngươi tù nhân chờ thẩm tội danh. Xóa bỏ. Tối thiểu phong một mình ngươi danh dự trưởng lão thân phận. Từ đây vinh hoa phú quý. Hưởng chi bất tận. Trong lòng nàng nhưng là càng vui hơn. Nếu như Từ Linh thật nghe xong lời của mình. Đem chiêu yêu phiên nộp. Như vậy nàng chính là khuyên bảo người. Công lao càng to lớn hơn. Cũng không biết sẽ thăng liền cấp mấy. Có thể trực tiếp đến cung phụng vị trí chứ. Nghĩ tới đây. Tờ Tiểu Dĩnh càng thêm kích động lên. Được rồi. Ta trước về ngửa phong phó cốc chủ chỗ ấy. Chờ đợi tin tức. Ngươi liền ở đây nơi. Không cần đi động. Yêu tộc động tĩnh sau khi đến. Ta sẽ tới tìm ngươi. Nói xong câu đó. Tờ Tiểu Dĩnh liền đắc ý rời đi. Nhìn theo gốc gác của nàng biến mất ở chỗ ngoặt phần cuối. Từ Linh trong mắt lóe ra một vệt uy nghiêm đáng sợ. Nhưng hắn cũng không có nói nhiều. Ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, yêu tộc trong giới hạn. Long Vương ngao bính khí tức, đã tung bay mà tới. Long tộc chấn động, bính nhi lại vẫn không chết. Nó còn sống. Long Vương đại nhân, lập tức xuất phát, đi vào cùng nhịn bính đại nhân hội hợp. Không được, khí tức đến từ chính nhân tộc. Này rất có thể là nhân tộc bày cạm bẫy. Sẽ chờ chúng ta nhảy xuống đây. Ngươi không đi cứu. Đó là ngươi chuyện. Nói chung ta nhất định sẽ dẫn các anh em đi vào nghênh tiếp nhịn bính đại nhân trở về. Chưa nói. Không cứu. Chỉ là mọi việc phải thận trọng a, thận trọng cái giám. Nhất định là nhịn bính đại nhân bị nhốt. Bây giờ rốt cuộc tìm được một tia cơ hội. Đem khí tức phát tán đi ra. Để chúng ta đi vào cứu giúp. Nếu như không đi, chúng ta những này lấy ra dưới. Cũng quá xin lỗi đại nhân. Không nên gấp với nhất thời. 3000 năm, ngươi biết ta đây 3000 năm là thế nào trôi qua à? Yêu giới long tộc chấn động mạnh. Cái khác yêu tộc chúng cũng không bị gì cảm giác. Bởi vì chúng nó ngửi không tới vẻ này nhịn bính trên người độc hữu khí tức. Coi như đánh hơi được. Cũng sẽ không cảm thấy việc này cùng chính mình có quan hệ. Nhưng nhịn bính ngày xưa chính là thủ hạ chúng. Một người được khí này vị. Nhất thời liền vô cùng kích động lên. Toàn bộ long tộc đều sôi trào. Đại gia dồn dập ồn ào làm phiền muốn đi cứu nhịn bính. Nhưng là có một bộ phận yêu. Do dự dự. Đối với chuyện này ôm ấp bảo thủ ý kiến. Dù sao đã nhiều năm như vậy. Trước kia là trung thành tuyệt đối không sai. Nhưng hôm nay đã sớm là vật là yêu không phải. Từng người mưu sinh, có chết trận, có tàn phế, có chết giá, có theo cái khác lão đại, có cố gắng môn hộ. Chúng nó lựa chọn không đi cứu trợ, yên lặng xem biến đổi. Hành động này, để vẫn cứ chung với nhịn bính yêu chúng cảm thấy dị thường phẫn nộ. Nhưng là không thể ép buộc đi cứu giúp, chỉ được hùng hùng hổ hổ tự mình đi tới. Tiền tiền hậu hậu. Tổng cộng một tên hợp thể cảnh, 7 tên luyện hư cảnh cường giả, cùng với một số tên hóa thần cảnh, nguyên anh cảnh yêu vật, mênh mông cuồn cuộn, giết hướng về phía thiên sát cốc. Bởi vì có cửa teleport, bởi vậy long tộc rất nhanh sẽ đi tới thiên sát cốc bầu trời. Chân thực là che ngợp bầu trời, đem thiên sát cốc bầu trời che đến chặt chẽ, gió thổi không lọt, trong cốc người chỉ cảm thấy bị bóng tối bao phủ. Loại kia cảm giác ngột ngạt hầu như không thở nổi. Xảy ra chuyện gì? Trời ạ, tại sao lề trên có 6 cái long a? Còn có một chỉ con cua lớn. Cái kia phải, nha, con sứa. Đó, cá mập trắng lớn sao? Đó cũng là con rồng. Nha, không đúng, là hải xà. Thật xinh đẹp a, màu sắc sặc sỡ. Tại sao tụ tập nhiều như vậy bên trong đại dương mới phải xuất hiện yêu tộc a? Đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chúng ta Thiên Sát Cốc là hải dương sao? Có phải là chúng nó nhận sai địa phương? Lai giả bất thiện a. Đại gia chuẩn bị chiến. Khả năng có một trận cứng ngắc chiến muốn đánh. Thiên Sát Cốc các đệ tử đều trong lòng run sợ. Đây chính là địa thế quá thấp chỗ hỏng. Tên như ý nghĩa, Thiên Sát Cốc là thành lập là một vùng thung lũng bên trong thế lực. Địa thế quá thấp, kẻ địch đứng chỗ cao, sẽ cho Thiên Sát Cốc tạo thành một loại cảm giác ngột ngạt, cùng với to lớn uy hiếp cảm giác. Chớ nói chi là lần này là hải dương loại yêu tộc. Long tộc có một rộng nhất làm người biết đặc điểm, đó chính là hô mưa gọi gió. Tấn công Thiên Sát Cốc, quả thực là ngay khác. Một khi thật đánh nhau, long tộc trực tiếp nước im Thiên Sát Cốc. Còn chưa bắt đầu đánh, phỏng chừng sẽ chết thương hơn phân nửa. Cái này cũng là Thiên Sát Cốc hiện nay bất an nhất chuyện. Ta chính là Đông Hải Ngao Quảng. Mời các ngươi cốc chủ đi ra nói chuyện. Một cái râu tóc bạc trắng lão long, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói rằng, nó chính là Ngao Bính Chi Phụ, Đông Hải Lão Long Vương. Tuổi thọ đã 7.000 năm, vây ở hợp thể cảnh mấy ngàn năm nửa bước không vào. Bởi vậy thoái vị cho nhi tử, tự mình tu luyện đi tới. Từ khi Ngao Bính mất tích sau khi, nó lại không thể không xuất quan, tiếp tục lãnh đạo Đông Hải Long tộc. Nhưng bởi vì tuổi tác quá cao, lại đã sớm đối với quản lý vô tâm, chỉ muốn có thể tiến thêm một bước, lấy này kéo dài chính mình tuổi thọ. Bởi vậy, nó lại sẽ vương vị tặng cho chính mình một vị khác không thế nào không chịu thua kém nhi tử Ngao Giáp. Ngao Giáp là Đông Hải Long tộc đại thái tử, nhưng nó một mực là công tử bột công tử, gây sự tinh, mà ở trên tu hành lại kém xa đệ đệ của mình Ngao Bính. Bởi vậy Lão Long Vương rất không thích nó. Này đây lần thứ nhất truyền ngôi, đều là truyền cho tam thái tử Ngao Bính, cũng không có truyền cho Ngao Giáp. Ngao Giáp đạt được Long Vương vị trí sau khi, càng là bừa bãi phóng túng, đem Đông Hải Long tộc huyên náo chia năm xẻ bảy. Hải Dương yêu tộc càng là khổ không thể tả. Ngao Giáp cùng đệ đệ Ngao Bính quan hệ cũng không tốt. Nghe thấy được Ngao Bính khí tức, Ngao Giáp cũng không có lựa chọn xuất binh cứu viện, bởi vì rất sợ sệt một khi đem Ngao Bính cứu ra sau khi, chính mình Long Vương vị trí sẽ khó giữ được. Có điều Lão Long Vương đối với Ngao Bính có thể nói là nhớ nhung cực điểm. Bởi vậy mới điều động một nửa yêu tộc chạy tới. Vào giờ phút này, Ngao Quảng hóa thân hình người, một người thư sinh tú tài dáng dấp, đứng trong hư không, trong ánh mắt tràn đầy kích động, mà phía sau nó tất cả đều là đằng long xương mù bay. Có thể đồ sộ, rất nhanh, Thiên Sát Cốc phó cốc chủ Trung Ngọc Dung thăng thiên mà lên, cùng Ngao Quảng mặt đối mặt đứng thẳng. Vãn bối Trung Ngọc Dung, gặp Lão Long Vương. Trung Ngọc Dung tóc trắng xóa, chắp tay cười nói, vãn bối ở lúc còn rất nhỏ, đã nghe nói qua Lão Long Vương uy danh. Hôm nay có may mắn gặp mặt một lần, là vãn bối phúc phận a. Ngươi chính là Thiên Sát Cốc đương nhiệm cốc chủ. Kém như vậy, Ngao Quảng trao mày, ngày này Sát Cốc, dầu gì cũng là danh mãn thiên hạ ma đạo đại tông môn. Năm đó ở hai tộc trên chiến trường, từng đối với chúng ta yêu tộc thống kích, truyền tới bây giờ, vì sao đã suy yếu nhiều như thế? Đường đường cốc chủ, nhưng chỉ là hợp thể cảnh sơ kỳ. Mấy câu nói nghe được Trung Ngọc Dung trong lòng căm tức cực kỳ. Nhưng trên mặt nhưng là tiếu a a nói, vãn bối hiện nay là Thiên Sát Cốc phó cốc chủ. Nhìn thấy long tộc như vậy hưng sư động chúng, cốc chủ rất mệnh ta đến đây tìm tòi hư thực. Còn nói như có cái gì đắc tội địa phương, kính xin Lão Long Vương cần phải vạch ra, đại gia một khối thương thảo giải quyết, không cần huyên náo khắp cốc đều binh. Nghe nói như thế, Ngao Quảng đã đem mặt chìm xuống. Ngươi là phó cốc chủ. Chính là, Trung Ngọc Dung khiêm tốn nói. Hừ, Ngao Quảng lộ ra vẻ không vui. Lạnh lùng nói, ta chính là Đông Hải Long tộc Chi Vương. Muốn gặp ngươi Thiên Sát Cốc đang cốc chủ. Ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng đến theo ta đối thoại. Cút về nói cho các ngươi đang cốc chủ. Hắn như không xuất hiện nữa. Ta liền nước Yêm Thiên Sát Cốc. Nói được là làm được. Trung Ngọc Dung sắc mặt đỏ lên. Bị lời nói này đỗi đến cơ hồ không đất dung thân. Miễn cưỡng cười nói. Cốc chủ hắn có việc. Tạm thời tới không được. Hô, Ngao Quảng không với hắn phí lời. Trực tiếp một trưởng đem Trung Ngọc Dung đánh xuống đi. Trung Ngọc Dung tuy rằng cũng là hợp thể cảnh tu sĩ. Nhưng cùng Ngao Quảng cái này mấy ngàn năm hợp thể cảnh hậu kỳ so ra. Vậy thì kém xa lắm. Cũng là Ngao Quảng không hạ sát thủ. Trung Ngọc Dung bị đánh rơi trên đất. Ói ra mấy búng máu. Oán hận liếc mắt nhìn trên trời. Liền vội vàng trở lại phục mệnh. Cốc chủ ngoài sân. Còn truyền đến nam nữ vui thích thanh. Trung Ngọc Dung quỳ gối ngoài phòng. Không dám nói nhiều. Cũng không lâu lắm. Tiếng cười vui liền dừng lại. Bên trong truyền đến Triệu Đại Thanh âm nhàn nhạt. Lão già kia nói như thế nào? Hắn nói. Ngài nếu không xuất hiện. Nó liền muốn nước Yêm Thiên Sát Cốc. Trung Ngọc Dung cúi đầu nói. Hừ. Triệu Đại khinh thường hừ một tiếng. Cũng không nhìn một chút mình là một món đồ gì. Dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ngửa phong. Ngươi cho rằng Long tộc đến đây gây sự. Ý muốn như thế nào? Triệu Đại đột nhiên hỏi. Quỳ gối một bên khác ngửa phong đồng dạng cúi đầu. Nói rằng, ta nghĩ, 8/10 là ai tiết lộ phong thanh. Long tộc đến đây muốn còn Ngao Bính. Đúng đấy, ta cũng là muốn như vậy. Cũng chỉ có nguyên nhân này. Triệu Đại chậm rãi nói. 3000 năm, tin tức giấu đến gắt gao. Vì sao đột nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài? Để Long tộc biết được. Này, vậy thì không được biết rồi. Vẫn cần thận trọng điều tra mới phải. Ngửa phong nói. Ta nhớ tới buổi sáng. Sơn động bên kia thì có loạn trò loạn trạng động tĩnh. Phái người tới điều tra. Lại nói chẳng có chuyện gì. Mà buổi chiều, Long tộc đã chạy tới cửa nhà. Nếu nói là này lẫn nhau trong lúc đó không liên quan. Đó cũng là không thể nào chuyện. Triệu Đại phân tích nói. Hai vị phó cốc chủ cũng không dám mở miệng nói chuyện. Trước đem điều tra việc này mấy người. Kia trưởng lão. Hết thảy giết. Triệu Đại lạnh nhạt nói. Trung Ngọc Dung trong lòng cả kinh. Mấy người. Kia trưởng lão đều là người của hắn. Bây giờ tất cả đều giết. Bằng là cắt giảm sức mạnh của chính mình. Cốc chủ đại nhân. Việc này còn có chờ điều tra. Vạn nhất không phải cái kia vài tên trưởng lão truyền đi đây. Giết sai rồi chẳng phải đáng tiếc. Không bằng trước tiên nhốt lại. Chờ sự tình điều tra rõ ràng. Ra quyết định sau cũng không trễ. Trung Ngọc Dung vội vàng nói. Thà rằng giết sai. Cũng không buông tha. Đây là ta nhất quán nguyên tắc. Triệu Đại khe khẽ thở dài. Nói rằng. Coi như tin tức không phải bọn họ truyền đi. Nhưng bởi vì bọn họ sơ sẩy bất cẩn. Dẫn đến Long tộc tới cửa. Mà Thiên Sát Cốc dĩ nhiên không có nửa điểm chuẩn bị. Thực sự đáng trách. Hô, đại môn bị đẩy ngang mở ra. Triệu Đại đã đứng hai người trước mặt. Lẽ nào, không đáng chết sao? Hắn ở trên cao nhìn xuống. Đối với Trung Ngọc Dung hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.